Long Linh, chương 185, 185, vuông nhọn bia tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Long Chát Phỉ Nặc chậm rãi vỗ cánh rơi xuống. Không có phát hiện bất luận cái gì có người tung tích. Băng Chỉ Tà đứng ở một gian trọng đại cổ trong kiến trúc. Nơi này cũng là một gian nhà dân. Hơn nữa tương đối rộng lớn xa hoa. Gian phòng bên trong ngoại trừ làm bằng đá vật phẩm ngoài. Còn có khay bạc kim khí. Chỉ là bởi vì thời đại rất lâu. Đã mất đi sáng bóng. Có thể trọng yếu cũng không phải mấy cái này. Mà là này gian phòng bên trong có gần nhất có người ở qua dấu vết. Để ở một bên bồn bạc bên trong còn lưu lại nước sạch. Một ít đồ ăn cũng hữu dụng qua dấu vết. Ái Lị Ti nhìn đến Băng Chỉ Tà mặt bình tĩnh nhìn đến mấy cái này. Có một ít sợ hãi. Khiếp xanh xanh hỏi. Sư phó, chúng ta đi tìm Long Linh đi. Có lẽ không bị người tìm được. Hoặc là nơi này căn bản cũng không có. Băng Chỉ Tà bà, nắm, Ái Lị Ti buông đến. Nói, người ở chỗ này chờ. Ta đi xem. Nói thân ảnh chớp chớp. Cực nhanh chạy ra gian phòng. Đế Long chưa cùng đến. Băng Chỉ Tà làm cho hắn tại cổ di tích phụ cận tuần tra. Trong trường hợp có dị thường tiện phát ra hiện cảnh cáo. Mà hắn thì dọc theo di tích bên trong đại lộ. Vài cái lên xuống đã đến cuối. Cuối là một rừng cây. Trung gian có một cái hòn đá trải thành đường nhỏ kéo dài đi vào. Một trận chim thú hù dọa. Băng Chỉ Tà vọt tới bên trong. Chỉ thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái hình tròn giống như quảng trường giống nhau thạch bích tại rừng cây trung ương. Hắc ám bên trong. Mơ hồ có thể thấy được giữa quảng trường có một chút cao lớn vật thể. Băng Chỉ Tà đang muốn mại khai bộ tử đi qua. Chân giơ lên một nửa rồi lại dừng lại. Mắt nhìn chăm chú chân dưới. Hắn đưa tay ra. Một đoàn hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay bên trên bốc cháy lên. Rọi sáng chung quanh vài mét cự ly. Mà hắn lòng bàn chân dưới. Có mấy cái răng khắp nơi màu trắng bạc đường nét. Đây là cái gì? Băng Chỉ Tà ngồi chồm hổm xuống. Hắn đương nhiên biết rõ đây là ma pháp trận. Nhưng là cái gì ma pháp trận lại nhất thời đoán không ra? Xem ra đã mất đi hiệu lực. Là không có ma lực sao? Hắn xuôi theo ma pháp trận biên duyên đi vài bước. Thấy được ma pháp trận bên trong một cái ma lực phóng xạ điểm. Tiện đưa tay đặt tại phóng xạ điểm. Một cổ cường đại ma lực tuôn ra. Quán chú ma pháp trận bên trong. Băng Chỉ Tà ma lực tại phóng xạ điểm chúng tích lũy đến một điểm trình độ sau. Xuôi theo ma pháp trận màu trắng bạc đường nét hướng bốn phương tám hướng chuyển vận đưa ra ngoài. Bất ngờ, ma pháp trận bên trong quang mang đại thịnh, cực kỳ chói mắt, những kia hào quang nhanh chóng kéo dài. Thoáng cái đem trọn cái quảng trường đều ánh vào trong đó. Xa xa nhìn đi, chỉ thấy hôn ám rừng cây bên trong. Chiếu ra cực lượng màu trắng cường quang. Liền ngay cả Lị Ti đều có thể thấy được ngã tư đường bên trên bị hào quang rọi sáng. Băng Chỉ Tà nheo lại mắt nhìn đến quảng trường trung tâm. Chỉ thấy một tòa cao vút màu xanh biển vuông nhọn bia tháp đứng lặng tại trong đó. Chung quanh năm tòa cự đại màu xanh tượng đá nhìn quan tại chung quanh quảng trường. Đột nhiên, ma pháp trận bên trong. 13 đạo màu trắng ma pháp năng lượng giống như dòng nước một dạng theo trận bên trong từng cái yếu điểm phun mạnh đi ra. Đồng loạt hội tụ hướng vuông nhọn bia tháp đỉnh tháp. Tại tháp nhọn từ từ hội tụ thành một cái quang cầu. Băng Chỉ Tà cảm giác được không được bình thường. Giờ phút này trong cơ thể hắn ma lực điên cuồng hướng ra phía ngoài khuynh tiết ra. Đã không còn là hắn vận chuyển ma lực. Mà là ma pháp này trận đang điên cuồng hấp thu hắn ma lực. Hắn nhanh chóng thu tay lại. Muốn đình chỉ ma lực trôi đi. Nhưng ma pháp trận tựa như rác hút một dạng. Bà, nắm, tay hắn vững chắc hấp tại ma lực phóng xạ điểm. Như thế nào cũng lấy không thoát. Băng Chỉ Tà kinh hãi. Lập tức đem tay phải ma pháp ngọn lửa dập tắt. Đồng thời tụ tập một cổ cường đại ma lực chộp vào bản thân tay trái cổ tay bên trên. Dùng ma lực đối chủng. Hướng. Đem ma lực khuynh tiết ra mạnh mẽ ngăn cản. Hắn tay trái lúc này mới cảm thấy thả lỏng. Toàn bộ người hướng về phía sau lật đi. Băng chỉ tà ngự khởi. Dậy. Phong nguyên tố. Nâng lên muốn ngã sấp xuống thân thể nhẹ nhàng rơi xuống. Cái trán bên trên kinh hoàng ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây là cái gì trận pháp? Thật là lợi hại, thật tà ác. Hắn hơi hơi thở hào hển. Cũng may hắn ma lực trụ cột cực kỳ thâm hậu. Bằng không một loại ma pháp sư sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt hút khô. Mất đi ma lực chống đỡ. Ma pháp trận bên trong hào quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Cực đêm dưới. Rừng rậm bên trong lại khôi phục một mảnh đen nhánh. Băng chỉ tà lại lần nữa đốt lên tay phải ngọn lửa rọi sáng chung quanh. Hướng trận bên trong đi đến. Vừa rồi trận quang lóe sáng thời điểm. Hắn thấy được này miếng quảng trường khoảng chừng có bên trên vạn thước vuông phạm vi. Trận pháp bên trong ngoại trừ 5 tòa pho tượng cùng một tòa màu xanh biển màu sắc vuông nhọn bia ngoài tháp. Dường như còn có những vật khác. Nhưng mà ánh sáng quá mạnh mẽ. Thấy không rõ lắm. Băng chỉ tà tiên. Trước, nhìn kia vài tòa tảng đá pho tượng. Này 5 tòa cự đại ma thú pho tượng đều là mặt hướng ra phía ngoài. Lưng hướng vào phía trong. Dường như dụ kỳ do. Từ, chúng nó thủ hộ này tòa vuông nhọn bia tháp. Mà mấy cái này pho tượng bên trong. Có 4 tòa hắn đều nhìn thấy qua. Theo thứ tự là Trần Thế Cự Mãng, Lôi Long Bức Phẫn, Biến Dị Tiền Sử Voi Lớn, Sử Tiền Ma Tượng, còn có kia chỉ không biết đạo tên thôn phệ giả, Tuyết Chi Nha Sử Bỉ Lai Ân. Mà ngoài ra một chỉ, thì là một chỉ khổng lồ cự kình bộ dáng. Xem ra kia vài chỉ xuất hiện tại Thánh Tuyết Sơn vĩnh viễn phụ cận siêu cường ma thú cùng nơi này cổ di tích có liên quan. Xa hơn bên trong. Băng chỉ tà đi tới kia 13 nơi bắn ra ma pháp thể lưu địa phương. Mỗi một chỗ đều có một cái kỳ lạ vật thể. Có rất nhiều khối lớn màu xanh thẫm hòn đá. Có rất nhiều chế tác cực kỳ tinh xảo kim loại làm thành tinh trục. Còn có một chút đại chén thánh. Dùng hoàng kim làm thành khảm đầy bảo thạch sách ma pháp một loại gì đó. Băng chỉ tà lật qua lật lại kia bản khảm tại gạch đá bên trong hoàng kim sách ma pháp. Hoàng kim mặt giấy bên trên lõm in lên rất nhiều hắn xem không hiểu văn tự. Tiếp xúc sờ lên, mặt trang vô cùng bóng loáng. Nhưng mỗi một chữ cảm xúc rồi lại là rõ ràng như vậy. Mà không thời điểm xuyết tải trong đó các loại bảo thạch. Lộ vẻ vô cùng xinh đẹp. Mặc dù hắn không biết này bản sách ma pháp bên trong nội dung. Nhưng nếu bà nắm này quyển sách mang xuống núi. Tuyệt đối là một kiện phi thường chân quý bảo vật. Ly khai hoàng kim thư. Sách, băng chỉ tà hướng tối trung tâm màu xanh biển vuông nhọn bia tháp đi đến. Kia vuông nhọn bia không biết là làm bằng chất liệu gì. Tựa hồ là bằng đá. Nhưng nhan sắc lại cũng không xem là sau này đen kịt đi lên. Bia tháp mặt sờ lên. Mặc dù không như thủy tinh như thế trơn. Nhưng cũng tuyệt đối không thô ráp. Hơn nữa bia tháp bên trên điêu khắc lại vô số. Chỉ chít cổ ma pháp văn tử. Nhiều đến mức không rõ. Giống như con kiến một dạng. Vừa rồi hắn hướng trận pháp bên trong rót vào ma lực thời điểm. Này tòa vuông nhọn tháp cũng tại phát sáng. Dường như liền là từ nơi này chút ít văn tự giữa dòng tràn ra tới hào quang. Vuông nhọn bia tháp đối diện tiến đến đường nhỏ kia một mặt hạ phương 100 mét xử. Chỗ, tả hữu có một cái đài đá. Nhưng đài đá mặt cũng không phải san bằng. Mà là hướng ra phía ngoài sông ra. Hình thành một cái độ cong. Mà toàn bộ đài đá cũng không phải hướng tới chính bên trên. Là trình 45 độ giáp. Sừng, siêu vẹo, đối diện vuông nhọn bia tháp. Băng chỉ tà kỹ càng đánh giá cái này đồ vật. Bởi vì này cái đài đá bên trên cái gì cũng không có. Hơn nữa nó là cô lập. tức không giống tối ngoài một vòng năm tòa tảng đá tượng làm thành một vòng. Cũng không giống trung gian một vòng 13 cái đặc biệt vật thể. Vây quanh tại nó này tuyến bên trên, cũng chỉ có như vậy một cái vật thể. Băng Chỉ Tà lại nhìn một chút chung quanh, nơi này cũng không nhìn tới cùng Long Linh có quan hệ gì đó. Đương nhiên cũng không có thể vì vậy có kết luận, bởi vì hắn cũng không biết cái gì sẽ cùng Long Linh có quan hệ. Chỉ là không có rõ ràng dấu hiệu. Nghĩ một chút, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau vuông nhọn bia tháp. Vừa liếc nhìn đỉnh tháp, Phong Nguyên Tố khẽ động, bay lên không bay đi lên. Đỉnh tháp bên trên quả nhiên có đông tây. Nguyên bản cả tòa màu xanh biển vuông nhọn tháp thân, tới tháp nhọn lại trở thành một cái ước quyền đầu lớn tiểu. Hình tam giác màu trắng tinh thể. Tinh thể nhàn nhạt địa tản ra đom đóm quang. Tháp chuông bên trên còn nổi một khối chim cút lớn nhỏ làm từ bạc tiểu cầu. Cái này tiểu cầu tại tháp nhọn hơi hơi cao thấp phù đi. Nó mặt ngoài cũng không bằng phẳng. Dường như vi khắc lại rất nhiều thứ. Nhưng quá thật nhỏ. Thấy không rõ lắm. Chỉ có một cái mắt đồ án đặc biệt dễ chú ý. Mà cái này mắt đồ án đồng tử. Chính cúi xuống nhìn đến hạ phương cái kia đài đá. Xem ra kia 13 kia ma pháp năng lực muốn thông qua này khối tiểu cầu. Chuyển giao đến phía dưới đài đá bên trên. Nhưng muốn tụ tập như thế năng lượng cường đại. Sợ rằng một cái người làm không được. Băng Chỉ Tà phi thân tung bay. Hắn bao bọc bên trong còn có một chút tốt nhất ma tinh thạch. Có những kia mới có thể chống đỡ nổi cái này ma pháp trận hoạt động. Nghĩ, lại luôn luôn phương hướng bay đi, cách chương.